Chương 9, Uzumaki nhất tộc hủy diệt. Người sống sót. Ski dạ ta có chút bận tâm. Cờ tí nạ dầu gì nói rằng, nàng rất thông minh, mình và Ski dạ ở hai nơi này sao vắng vẻ địa phương, đều gặp địch nhân, cái kia tộc địa hiện tại sẽ như thế nào đã có thể tưởng tượng được. Lo lắng cũng vô ích. Ski dạ khẽ lắc đầu, mặc dù đang ủ rủ mà kỳ nhất tộc không quá chịu đãi kiến, thế nhưng nên đồ đạc cũng không có thiếu. Cho nên Sĩ Dạ cũng không muốn nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc diệt vong. Thế nhưng Sĩ Dạ cái gì đều không sửa đổi được, phía trước mặc dù biết Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc sẽ có diệt tộc thai hương, thế nhưng nói ra ai sẽ tin tưởng, huống Sĩ Dạ căn bản cũng không biết Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc khi nào diệt tộc, cho dù thật sự có người tin tưởng Sĩ Dạ lời nói, cũng không có cách nào phòng bị. Địch nhân đã nhìn chòng chọc đúng Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc, vừa ra tay liền tuyệt đối là lôi đỉnh chi thế. Nguyên tắc trong Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc diệt vong, Cổ Nộ Hạ thôn đều không kịp cứu viện. Về phần mình đi cứu vớt Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc đừng nói nở nụ cười, Ski Dạ sẽ không bởi vì âm tử một cái thượng nhẫn mà bành trướng, đi cũng chỉ là tặng đầu người. Ngồi ở bờ sông, Cờ Tí Nạ tựa ở Ski Dạ trên người, cùng Ski Dạ bất đồng, Ski Dạ là một cái xuyên việt giả, thân thể hắn là một cái 5 tuổi tiểu hải tử, thế nhưng linh hồn cũng không phải là... Thế nhưng Cờ Tí Nạ chính là một cái 5 tuổi tiểu cô nương, tuy là hồ cả thế giới tiểu hài tử phổ biến trưởng thành rất sớm, nhưng là bây giờ từng trải, như trước để Cờ Tí Nạ cảm giác có chút khủng hoảng. Chỉ có dựa vào ở Sĩ Dạ trong lòng, Cờ Tí Nạ mới có thể cảm nhận được một tia an tâm. Tiểu Vũ, bằng lòng ta, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta. Cờ Tí Nạ ngẩng đầu lên, dùng sáng ngời ánh mắt nhìn Sĩ Dạ, trong mắt mang theo kỳ vọng. Cờ Tí Nạ cực kỳ sợ. Phía trước Sĩ Dạ đối mặt cái kia vài cái nỉ dạ thời điểm, Cờ Tí Nạ thực sự rất sợ Sĩ Dạ sẽ xảy ra chuyện. Hoàn hảo Sĩ Dạ không có việc gì, nếu không nàng chỉ sợ cũng không có dũng khí tiếp tục sống sót, một thân một mình gì gì đó, quá khó có thể chịu được. Tốt, ta đáp ứng ngươi Cờ Tí Nạ, mãi mãi cũng sẽ không rời đi ngươi. Sĩ Dạ nhìn thẳng Cờ Tí Nạ con mắt, nghiêm túc hướng về Cờ Tí Nạ bảo đảm nói. Cờ Tí Nạ ôm lấy Sĩ Dạ, nhắm lại con mắt. Đầu hướng về Sĩ Dạ ca ca, buồn ngủ không ngừng đột kích, Cờ Tí Nạ ghé vào Sĩ Dạ trong lòng an tâm đã ngủ. Nhìn an tĩnh ngủ Cờ Tí Nạ, Sĩ Dạ mỉm cười, sau đó đưa qua nhẫn cụ bao, kiểm tra một cái bên trong vật phẩm. Cái kia thượng nhẫn cụ bao đã tra xét, ngoại trừ nhẫn cụ, còn có hai cái nhẫn thuật quyển trục ở ngoài, chính là một ít binh lương hoàn cùng lương khô. Ngay sau đó, Sĩ Dạ đem hai cái tinh anh trung nhẫn cụ bao cấp mở ra. Lật xem một lượt đồ vật bên trong. Phi tiêu, Suzuken, thậm chí còn có thiên bản, mặt khác chính là binh lương hoàn cùng lương khô, còn có mấy tờ nổ phù. Nổ phù ngược lại là đồ tốt, nhưng là rất đắt, tuy là nổ phù bán kính nổ tung tiểu, bất quá lực sát thương cũng không nhỏ. Chứ những thứ này ra ở ngoài, Ski Dạ cũng tìm được một cái nhận thuật quyển trục, mặt trên ghi lại là trả cờ dạ để luyện thuật, còn có đơn giản tam thân thuật. Tam thân thuật theo thứ tự là thế thân thuật, biến thân thuật, phân thân thuật, đều là bình thường nhờ ật cấp nhẫn thuật, vô cùng cấp thấp. Dĩ nhiên, cấp thấp không có nghĩa là khó dùng, biến thân thuật cùng phân thân thuật một dạng, cực kỳ dễ bị phát hiện đi ra. Sử dụng phân thân thuật phân ra tới phân thân, căn bản không có thể công kích, hoàn toàn so ra kém ảnh phân thân chi thuật. Mà thế thân thuật tác dụng có thể to lắm, có thể nhanh chóng cùng vật thể tiến hành trao đổi, dùng để tránh né công kích. Phía trước cái kia tinh anh trung nhẫn, nhưng là dùng thế thân thuật tránh thoát Sĩ Dạ một lần công kích. Đương nhiên, là một cấp thấp nhất nhẫn thuật, ngươi nói nó thật lợi hại QNZ không tính được cờ, còn là muốn xem người sử dụng. Thế thân thuật tuy là có thể làm cho mình và khác vật thể tiến hành trao đổi, nhưng cái này cũng không hề là không gian nhẫn thuật, là dựa vào tốc độ để hoàn thành. Cho nên thế thân thuật đối với thực lực càng mạnh người càng vô ích, rất dễ dàng đã bị khám phá. Dù sao chỉ là một cấp nhẫn thuật, không có khả năng đạt được cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ gìn nghệ gẳng nhãn thuật thiên thủ lực trình độ. Ski Dạ nghiên cứu một cái tam thân thuật, Ski Dạ vốn chính là thiên tài, cái này ba cái đơn giản nhẫn thuật, không cần bao lâu thời gian liền học xong. Mấy giờ trôi qua, bầu trời sáng lên, thái dương từ phía trên bên lộ ra một góc ịp cả cụ, ấm áp ánh mặt trời dường như xua tan lo lắng. Cờ Tí Nạ tỉnh lại, xoa xoa con mắt. Sau đó hoảng hoảng trương trương nhìn bốn phía, khi nhìn đến Sĩ Dạ sau đó mới có trầm tĩnh lại. Tỉnh, ăn một chút gì a? Sĩ Dạ xuất ra một chút thịt làm tới đưa cho Cờ Tí Nạ, đây là Ski Dạ bọn họ rời nhà thời điểm, vội vội vàng vàng phía dưới lấy ra một ít thức ăn. Ta không đói bụng. Cờ Tì Nạ lắc đầu. Cũng không phải Cờ Tì Nạ không đói bụng, chủ yếu là hiện tại Cờ Tì Nạ căn bản không tâm tình ăn. Không ăn đồ đặc có thể không làm được, nếu không gặp phải nguy hiểm, chạy trốn đều không có khí lực. Ở Ski Dạ khuyên bảo dưới, Cờ Tì Nạ ăn mấy khối thịt khô. Ta đã phái ảnh phân thân tra xét, những xâm lấn giả kia đã ly khai. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Ski Dạ phóng xuất 10 cái ảnh phân thân đi tra xét tình huống, ở rạng sáng 4 giờ nhiều thời điểm, những xâm lấn giả kia cũng đã ly khai. Hơn nữa Ski Dạ cũng biết, mình đã an toàn. Bởi vì hệ thống đã đem sống sót nhiệm vụ thường cho, tấm kia phổ thông phục chế thẻ cho hắn. Ly khai sao? Cái kia tộc địa thế nào? Cờ Tì Nạ mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó nghĩ đến tộc địa sau đó, liền vẻ mặt lo lắng hướng về Ski Dạ hỏi. Ski Dạ lắc đầu, hồi tưởng ảnh phân thân truyền lại trở về hình ảnh, quả thực máu chảy thành sông. Ski Dạ không biết có hay không người sống sót, ngược lại hắn ảnh phân thân không có phát hiện một cái người sống sót. Chứng kiến Ski Dạ lắc đầu, Cờ Tì Nạ tâm lý trầm xuống, biết chắc không ổn. Quên đi, miễn là Ski Dạ không có việc gì là tốt rồi. Những tộc nhân khác, Cờ Tì Nạ cũng không quản được nhiều như vậy. Nghỉ ngơi một lúc sau, Ski Dạ liền dẫn Cờ Tì Nạ ly khai rừng rậm, hướng về tộc địa chạy đi. Ở cách còn rất xa thời điểm, đã nghe đến một cô gây mũi mùi máu tươi. Cờ Tì Nạ, một hồi không cần phải sợ. Ski Dạ cầm Cờ Tì Nạ tay run rẩy, hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Cờ Tì Nạ kiên cường gật đầu, sau đó liền tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá tại chính thức tiêu sái đến tộc địa sau đó, chứng kiến cái kia thi thể đầy đất, Cờ Tì Nạ trực tiếp nổ ra. Cho dù Ski Dạ đi qua ảnh phân thân, trong đầu đã có nảy tấm cảnh tượng, tâm lý như trước khó chịu. Uzumaki nhất tộc có hơn 200 người, trên cơ bản tất cả đều chết hết, cái này hơn 200 người dòng máu hội tụ vào một chỗ, để Ski Dạ biết cái gì gọi là chân chính máu chảy thành sông. Hơn nữa không chỉ là Uzumaki nhất tộc nhân huyết, còn có những cái này xâm lấn Uzumaki nhất tộc nhân. Mặc dù không có chứng kiến thi thể của bọn họ, thế nhưng Ski Dạ không phải tin tưởng bọn họ liền không có tử thương, có thể thi thể đều đã bị bọn họ mang đi. A Cờ Tì Nạ, ngươi không sao chứ? Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Cờ Tì Nạ lắc đầu, sáng sớm ăn cái gì đã toàn bộ ói ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn chính xác huyết tinh. Ski Dạ, chúng ta Hữu Dụ Mạ Kỳ nhất tộc, Hữu Dụ Mạ Kỳ nhất tộc đã không có. Ski Dạ thở dài một tiếng, thầm nghĩ phải trở nên mạnh tâm càng thêm mãnh liệt. Ở cái thế giới này, không có thực lực, hạ tràng đã là như thế, nếu như ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sở hữu dường như sẻn rủ hạt hì ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đã ra một dạng cứng giả, còn có thể rơi vào kết quả như thế này sao? Răng rắc một tiếng vang nhỏ tuy là rất nhỏ bé, nhưng là lại bị Ski Dạ nghe được. Ski Dạ ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại, lạnh lùng nói rằng, người nào ở nơi nào không phải, không nên. Một tiếng tràn ngập sợ hãi thanh âm của tiểu cô nương truyền đến, sau đó liền nghe được gã kêu to một tiếng, sau đó cái kia tiểu cô nương trực tiếp xỉu. Mái tóc màu đỏ, là chúng ta nhất tộc người sống sót sao? Ski Dạ lôi kéo Cờ Tì Nạ đi tới. Một cái cùng Ski Dạ, Cờ Tì Nạ các nàng cùng lứa tiểu cô nương, ngã xuống một tòa bị thiêu hủy phòng ốc trước trong vũng máu. Bên cạnh còn có một cái hầm, xem ra nàng mặc dù có thể sống, là bởi vì trốn ở trong hầm ngầm. Từ trong hầm ngầm bò ra ngoài thời điểm phát ra tiếng vang, sau đó bị Ski Dạ nghe được, ngay sau đó liền bị chung quanh chàng cảnh dọa cho ngất đi thôi. Cất giấu cũng không kéo theo, khó chịu.